Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1651, chương 1658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to của Trần Phong Sinh cứng đờ. Tiểu Du uống chừng nửa cốc nước thì buông xuống. Trần Phong Sinh liền tới cầm lấy. Cô nhìn thấy tia máu nhỏ chẳng chịt trong đôi mắt hoa đào và sắc mặt u ám. Trương Tiểu Du biết lòng anh cũng không hề tốt hơn cô. Dầu sao, đó là một sinh mạng bé bỏng. Thấy cô dường như văn tỉnh táo. Trần Phong Sinh cất tiếng hỏi. Em không ngủ được à? Ừ, Trương Tiểu Du gật đầu. Trần Phong Sinh nghe thấy. Yết hầu anh liền cuộn xuống rất chậm. Năm ngón tay không ngừng siết chặt như hành hạ lằn nhau. Cá vàng nhỏ, thật xin lỗi. Anh không cứu được đứa bé. Không bảo vệ được đứa bé. Xin lỗi nếu có tác dụng. Tại sao lại cần cảnh sát? Trương Tiểu Du cười thành tiếng. Cô không ngờ rằng mình vẫn có thể cười được với những câu thoại của bộ phim truyền hình vào lúc này. Trần Phong Sinh cứng đờ ngồi ở trên ghế. Y như một pho tượng. Trương Tiểu Du không khỏi thở dài khi nhìn thấy điều này. Lòng bàn tay đặt lên bụng dưới qua lớp vải bông mỏng của áo choàng bệnh viện. Chậm rãi nói. Cầm thú. Đừng quá bừa ôn. Đứa bé đã mất. Dù có buồn đến mấy cũng không thể làm gì được. Lại là những lời an ủi. Giống như khi tỉnh lại ngày hôm đó. Cô luôn bình tĩnh đến lạ thường. Ngược lại cô còn an ủi anh. Trần Phong Sinh ánh mắt rơi xuống. Trong lồng ngực tràn ngập cảm xúc. Hơi phập phồng. Điều cầu nguyện hôm đó ở ngôi đền Shangri-La thật sự rất thiêng. Nhưng đáng tiếc. Đứa bé không có duyên với chúng ta. Trương Tiểu Du dừng lại khi nói. Tay còn lại để ở dưới chân co lại. Cầm thú. Hôm đó em đi vệ sinh. Nghe thấy sau lưng cô y tá nói chuyện. Hình như là một bé gái. Anh thích con gái nhất. Cổ họng không ngừng thắt chặt. Trần Phong Sinh tựa như không chịu nổi buồn bực nói. Cá vàng nhỏ. Muốn khóc thì chút đi. Đừng tiếp tục kìm nén như thế này. Thật ra khi mất con như thế này, cô còn đang trong tháng kiêng cữ không được phép khóc. Sẽ đau mắt, nhưng anh không đành lòng nhìn cô kìm nén như vậy. Trương Tiểu Du nhẹ lắc đầu. Sao lại khóc? Khóc có ích lợi gì? Nói rồi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, ánh trăng trắng bạc sáng tỏ. Trên bầu trời đêm xám đen, như đang khóc, như là bị chạm đến nỗi đau của cô. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa. Nước mắt mặn chát, rốt cuộc cũng chảy ra từ trong hốc mắt. Một giọt khác, Trương Tiểu Du không khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt cứ thế chảy xuống, làm ướt cả khuôn mặt. Nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ như vậy mới là nỗi buồn nhất. Khi nhìn vào cũng khiến người ta đau đến thấu tim. Trần Phong Sinh nghiêng người ôm cô vào lòng. Đôi môi mỏng mấp máy vì nước mắt của ô ô. Trương Tiểu Du không đẩy anh ra. Để anh di chuyển, khi nước mắt cuối cùng cũng ngừng trôi, cô mới ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Chúng ta có thể làm gì sau khi khóc như thế này? Mọi chuyện không giống như khi một đứa trẻ bị ủy khuất. Mỗi lần khóc xong, nó có thể vui vẻ bắt đầu lại, nhưng có một số thứ vĩnh viễn không bao giờ làm lại được. Chẳng hạn như thời gian, chẳng hạn như trái tim. Chẳng hạn như sinh mệnh nhỏ bé kia. Trương Tiểu Du khóe miệng mấp máy. Cầm thú, ta muốn xuất viện. Trễ, nếu em không muốn ở lại chỗ này. Chờ trời sáng, anh sẽ đến gặp giám đốc. Sau đó chúng ta về nhà. Nhà nghe được lời này. Trong lòng cô có một tia kháng cự. Trương Tiểu Du lắc đầu. Em sẽ không trở lại. Cách Trương.